Kiều Kiều sư nương, chương 731, bức lưng vì phi, góc truyện audio.com. Thạch Thanh Thi cao trào qua đi, cả người tựa như phiêu đãng ở cửu thiên ở ngoài, nằm ở mềm nhũn ấm áp đám mây, kia khoảnh khắc hạnh phúc cảm giác là phía trước chưa bao giờ từng có. Nàng theo đáy lòng lý thừa nhận, này tuổi trẻ hoàng đế yếu so với chính mình phu quân Triệu Thiên Thông tốt thượng 100 lần, 1000 lần, không, hẳn là nhất vạn lần. Nếu không phải chính mình đã muốn lập gia đình, nếu không phải bởi vì chính mình là có phu chi phụ, Thạch Thanh Thi thật sự cam tâm tình nguyện làm hoàng đế phi tử, chẳng sợ chính là ở hắn bên người làm một gã cung nữ, nàng đều cam tâm tình nguyện. Thạch Thanh Thi này đó ý tưởng nơi phát ra cho vừa rồi kia trong nháy mắt thỏa mãn, đó là nàng cả đời, ít nhất đến nay mới thôi không có hưởng thụ đến khoái hoạt cái loại này vĩnh vô chừng mực nam nữ yêu sở mang đến khoái hoạt một lần lại một lần cao trào. Thẳng đến hôm nay, Thạch Thanh Thi tài hưởng thụ đến làm nữ nhân khoái hoạt cũng là hôm nay, nàng mới hiểu được làm nữ nhân là như vậy khoái hoạt. Bởi vậy, vô luận theo thế nào cùng lúc mà nói, hoàng đế cấp chính mình mang đến tuyệt đối không phải cái gì sỉ nhục mà là trong lòng chênh lệch mà là đối chính mình trượng phu phủ nhận. Cứ việc Thạch Thanh Thi hiểu được đã biết loại ý tưởng rất nguy hiểm, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được nghĩ như vậy, nếu chính mình có thể lưu lại thật là tốt biết bao. Nếu tuổi trẻ hoàng đế lúc này mở miệng, Thạch Thanh Thi nàng nhất định hội đáp ứng lưu lại, cho dù là phản bội Triệu Thiên Thông đối chính mình tình cảm. Tuổi trẻ hoàng đế không có mở miệng, hắn ôn nhu cấp Thạch Thanh Thi cái thượng chăn. Phía sau cung nữ truyền lời, hình bộ thượng thư đồng quán phu nhân vâng theo thái hậu ý chỉ đang ở ngoài cửa chờ yết kiến. Lăng Phong sửa sang lại một chút quần áo, đi đến bên ngoài, liền nhìn đến cung nữ dẫn một mỹ nữ đi tới, vừa thấy Lăng Phong, khom mình hành lễ nói. Hồi hoàng thượng Tô Cẩn Huyên đã muốn đến đây. Lăng Phong cả kinh, ngẩng đầu nhìn năm ấy ước 23 tứ tuổi thanh lệ mỹ nữ tản mát ra mê người sáng rọi, đem Tô Cẩn Huyên vốn đã mặt hồng hào mặt xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường kiều diễm mê người. Tô Cẩn Huyên là cái loại này hoàn mỹ không tì vết tràn ngập thành thục thiếu phụ phong vận nữ nhân, tựa như chín cây đào mật rảo xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo chu thần cổ trắng, kiên đĩnh no đủ phong nhũ cùng đầy đặn mượt mà ngọc mông, phì gầy vừa phải, vừa đúng trong suốt như ngọc phu như nõn nà thân thể, ngạo nhân tam vây đủ để sánh bằng gì mỹ nữ, là gì nam nhân nhìn đều đã tim đập thình thịch. Nếu nói Trầm Ngọc Chi, Thạch Thanh Thi là kinh quan thứ nhất, thứ hai hào mỹ thê, như vậy trước mắt này Tô Cẩn Huyên chính là đệ tam hào mỹ thê. Kỳ thật nàng cùng Trầm Ngọc Chi, Thạch Thanh Thi ít tướng cao thấp. Phía sau cung nữ tiến lên từng bước đưa lỗ tai nhẹ giọng cấp Lăng Phong nói. Hoàng hậu nương nương muốn ta đem Tô Cẩn Huyên mang đến cấp hoàng thượng, nói kế tiếp chuyện tình giao từ hoàng thượng chính mình xử lý. Lăng Phong trong lòng nhất nhạc, không thể tưởng được hoàng thái hậu đã vậy còn quá thú vị, hơn nữa khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Ở Lăng Phong nghĩ đến, nếu hoàng thái hậu không đem này kinh quan chung sắp xếp được với hào mỹ thê đều bang chính mình lộng tiến cung chung, nàng là sẽ không đem này yến hội giải tán chấm dứt. Lăng Phong đối với cung nữ gật gật đầu, nói, làm được không sai, các ngươi đều lui ra, góc truyện audio.com, đi, các cung nữ quỳ xuống đất lễ bái, biết điều quay đầu rời đi, gồm Càn Thanh cung cửa phòng toàn bộ quan thượng. Lăng Phong cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Huyên, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Hôm nay, Tô Cẩn Huyên cho rằng trói lọi, sở mặc hoa lệ quần áo, đầu đầy châu ngọc ánh nhân mắt. Cũng là hình bộ thượng thư đại nhân đồng quán sợ chính mình phu nhân cho rằng khó coi, quét chính mình mặt mũi, càng lo lắng Chu hoàng hậu sinh khí, bởi vậy buộc phu nhân cho rằng phiêu xinh đẹp lượng tiến cung, đổ làm cho Lăng Phong hào hào mà dưỡng một trận ánh mắt. Tô Cẩn Huyên vốn nghe nói là Chu hoàng hậu triệu kiến, không nghĩ tới chính mình lại bị cung nữ mang đến Càn Thanh cung, đã thấy hoàng đế tránh lui đã là không kịp, tuy rằng trong lòng bối rối, vẫn là tiến lên hành lễ, nhẹ giọng nói. Dân phụ khấu kiến hoàng thượng, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng Phong mỉm cười, chắp tay nói. Đều nói hình bộ thượng thư phu nhân là kinh thành thứ nhất mỹ thê, hôm nay vừa thấy quả nhiên là không giống bình thường. Nghe hoàng đế như vậy vừa nói. Tô Cẩn Huyên xấu hổ mặt phát xích trong lòng bất ổn cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ phải cúi đầu, không nói được một lời. Lăng Phong quay đầu lại cười nói, phu nhân thỉnh đi vào nhất tử, Tô Cẩn Huyên vi nhất trần chờ cũng là đi đến. Dù sao nội cung vốn là chính là hoàng đế nói được tính, ngay cả xoay người đào tẩu cũng tuyệt không hiệu quả, chẳng tự nhiên hào phóng, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Lăng Phong dẫn nàng đi vào phòng ngủ, xốc lên áo ngủ bằng gấm, ở Thạch Thanh Thi phấn vú vỗ nhẹ nhẹ một trường, kêu. Thạch phu nhân, xin đứng lên thân hành lễ, ngươi có một tỷ muội đến đây. Tô Cẩn Huyên xem bộ dáng này, đổ lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được này hoàng đế như thế hoang dâm, tại đây nội cung bên trong, dám mang theo quan viên thê tử trực tiếp thấy hắn cùng ái phi làm tình chút không lo lắng bị truyền ra đi. Điều này làm cho Tô Cẩn Huyên trong lòng sầu lo, hơn sâu nặng. Hoàng đế vì cái gì muốn cho chính mình xem này đó, hắn trong hồ lô bán là cái gì dược. Phía sau, Thạch Thanh Thi a một tiếng, xoay người ngồi dậy, liếc mắt một cái nhìn đến Tô Cẩn Huyên, quá sợ hãi, ôm lấy áo ngủ bằng gấm, che khuất trần trụi thân thể mềm mại, cúi đầu, không dám nhìn nàng. Lần này, Tô Cẩn Huyên càng thêm giật mình, nghĩ đến nàng nhận ra này nữ nhân, căn bản không phải cái gì hoàng đế hậu cung phi tử, hơn nữa cùng chính mình cùng nhau tiến cung tham gia yến hội quan viên thê tử. Này hoàng đế thế nhưng công nhiên tuyên dâm đại thần thê tử, này. Này cũng không tất quá mức phân cùng khó có thể làm cho người ta tiếp nhận rồi đi. Tô Cẩn Huyên nhìn Thạch Thanh Thi thất thanh cả kinh nói. Này chẳng phải là Triệu đại nhân phu nhân sao? Ngày hôm trước ở ngoài thành Quan Âm tự dâng hương là lúc chúng ta từng đã gặp mặt. Thạch Thanh Thi ngẩng đầu lên, nhận được là Tô Cẩn Huyên, lại mắc cỡ đỏ mặt hận không thể có cái phòng có thể tiến vào đi. Lăng Phong ngồi ở trên giường, ôm lấy Thạch Thanh Thi trần trụi ngọc thể, vuốt ve bộ ngực sữa, nhu lộng mỹ nhũ cười nói. Đều là tỉ muội còn hại cái gì xấu hổ, cũng thế, người trước mặc quần áo, lại đến chào. Thạch Thanh Thi cố nén ngượng ngùng, đem một bên phân tán quần áo mặc vào, xấu hổ địa hạ giường cùng Tô Cẩn Huyên chào, cẩn thận đánh giá nàng, đoán nàng cùng Lăng Phong quan hệ, nếu Lăng Phong nói các nàng đều là tỉ muội, chẳng lẽ nói, Lăng Phong cùng. Góc chuyện audio.com, nàng cũng có nhất chân sao, này cũng không rất khả năng đi, phải biết rằng Tô Cẩn Huyên nhưng là hình bộ thượng thư thê tử a. Tô Cẩn Huyên bảo tướng trang nghiêm, đã muốn đem sinh tử đặt ngoài suy xét, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, bình tĩnh nói. Xin hỏi hoàng thượng, gọi tiểu nữ tử tới đây, không biết có gì phải làm sao? Lăng Phong đem Thạch Thanh Thi ôm lấy, làm cho nàng ngồi ở chính mình trên đùi, một bên ở trên người nàng bốn phía ăn bớt sờ loạn, một bên dũng cảm cười to nói. Cũng không tha sự, chính là thỉnh hai vị phu nhân dài cư trong cung, cùng trẫm song túc song phi, cho nguyện lấy chừng. Nhìn nhìn trong lòng Thạch Thanh Thi, hắn lại bổ sung nói. Không phải song túc là tam túc, Ngô Tư túc vẫn là ngũ. Dù sao là thỉnh phu nhân ngươi lưu lại bồi trẫm ngủ cũng là được rồi. Thạch Thanh Thi nghe hoàng đế như vậy vừa nói, cả người đều kinh hỉ vạn phần đứng lên, này thật sự là nàng trong lòng muốn. Nhưng là hoàng đế thế nhưng như thế trực tiếp đưa ra, cũng là ra ngoài của nàng ngoài ý liệu. Bất quá một bên Tô Cẩn Huyên cũng là nghe được hoa dung thất sắc, lui ra phía sau từng bước lạnh giọng nói. Hoàng thượng lời ấy sai rồi. Tiếp thân đã gả nhập đồng phủ, an có thể sẽ cùng hoàng thượng song túc song phi. Thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tái hưu đề việc này. Lăng Phong cười nói, phu nhân làm gì cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài. Đồng thượng thư không thể nhân đạo, trẫm đã sớm biết. Phu nhân đến nay vẫn là xử nữ chi khu, làm gì vừa muốn vì hắn thủ tiết. Trẫm hiện tại sẽ giải cứu các ngươi ra khổ hải, chẳng lẽ các ngươi không rõ trẫm nổi khổ tâm sao? Đừng tưởng rằng trẫm không biết đồng đại nhân không thể nhân đạo, nhưng là đem không thể có bầu chuyện tình đều thầm oán ở phu nhân trên người, nan bất thành phu nhân nếu muốn bị tầm chư lung bất thành. Tô Cẩn Huyên kinh hãi, bởi vì đồng quán không thể nhân đạo chuyện tình cũng không có vài người biết, cũng chính là chính mình cùng đồng quán tối rõ ràng, còn có chính là chẩn đoán chính xác vài vị đại phu. Tô Cẩn Huyên 18 tuổi gả nhập đồng môn, đến nay đã muốn lục qua tuổi đi, vẫn không có hoài thượng đồng gia cốt nhục, người ở bên ngoài xem ra, đây đều là Tô Cẩn Huyên vấn đề, trong nhà nhân thậm chí đưa ra phải Tô Cẩn Huyên hưu điệu, lại cho đồng quán cưới vợ thiếp. Nhưng là tối hiểu được trong đó đạo lý, đồng quán lại phản đối hưu thê nạp thiếp. Người ở bên ngoài xem ra, đồng quán là ái thê trung trinh biểu hiện, kỳ thật ở đồng quán nội tâm trong thế giới, đây là một loại mình bảo hộ ý thức. Bởi vì nếu hưu thê tái thú, hắn vẫn là không thể sinh ra tiểu hài tử, này chỉ có thể tăng lên người khác đối hắn hoài nghi, hắn không thể nhân đạo chuyện tình một khi truyền bá đi ra ngoài, kia hắn là một người nam nhân, còn có gì thể diện tại triều đình làm quan, còn có cái gì thể diện sống trên đời. Bởi vậy, hưu thê tái thú chuyện tình, đồng quán vô luận như thế nào đều là không muốn. Hơn nữa khắp nơi biểu hiện ra đối Tô Cẩn Huyên quan tâm cùng tình yêu. Nhưng là vừa đến đồng giường động phòng, hắn liền bất lực, bởi vậy Tô Cẩn Huyên đến nay thế nhưng vẫn là xử nữ chi khu, nếu chuyện này truyền ra đi chỉ sợ hội trở thành kinh thành thậm chí khắp thiên hạ lớn nhất chê cười. Phía sau, đối mặt hoàng đế khiêu khích, Tô Cẩn Huyên cắn chặt răng, cả giận nói. Nô tỳ ký đã nhập đồng môn, an có thể đổi ý. Nếu yếu thiếp thân phản bội trượng phu, trừ phi thương hài khô cạn. Nhìn đến, góc chuyện audio.com. Tô Cẩn Huyên hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Thạch Thanh Thi liên tưởng đến chính mình tâm trí không kiên, thế nhưng như vậy dễ dàng liền bị nhân đắc thủ đi, này thân đã bị này hoàng đế sở ô, rốt cuộc không coi là sạch sẽ, không khỏi xấu hổ đầy mặt che mặt ô nức nở nuốt khóc lên. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, buông ra Thạch Thanh Thi, đứng lên ở trong phòng đi qua đi lại, lạnh lùng thốt. Ngươi cho là đồng quán thật là yêu ngươi sao? Hắn chẳng qua là không nghĩ làm cho càng nhiều nhân biết hắn không thể nhân đạo bí mật mà thôi. Ngươi vẫn đều bị hắn hư tình giả ý cái gọi là tình yêu mông tế. Ngươi tỉnh tỉnh đi, nếu một người nam nhân thật sự đối một nữ nhân hảo. Hắn nên làm cho nàng hưởng thụ hạnh phúc mà không phải vì chính mình bí mật mà hy sinh điệu này nữ nhân cả đời hạnh phúc. Đồng quán thực hiện là tối ích kỷ biểu hiện, ngươi thế nhưng còn vì hắn nói tốt. Ngươi, Tô Cẩn Huyên thật không ngờ tuổi trẻ hoàng đế thế nhưng đem vấn đề nhìn xem so với chính mình chân thật trong lòng cả kinh, đồng thời cũng là một trận hoạt kê, phía sau, nàng bắt đầu ở trong óc hồi tưởng chính mình trượng phu mỗi tiếng nói cử động, cứ việc nàng không quá tin tưởng Lăng Phong theo như lời. Nhưng là lục năm qua vợ chồng cuộc sống, bao nhiêu làm cho nàng có điều phát hiện cùng cảnh giác. Nếu Lăng Phong theo như lời là thật sự kia chính mình hẳn là làm sao bây giờ? Chính mình làm sao đi gì theo? Tô Cẩn Huyên không biết, nàng cảm giác trong óc một mảnh nóng lên. Cách chương.